Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin tỉnh giáo, chú út tổng tài yêu không nào. Chương 772, góc truyện audio.com, edit Cao Hoa Nân Si tỉ tỉ tiểu áo bông V, được rồi, fan của Lý Thiến Thiến đừng cho là idol của các người bị oan, lời này của idol các cậu như thế nào trong lòng mỗi người đều biết rõ. Chúng ra là fan Diệp Công Tử và fan của Nancy không cùng các người vạch trần thì sẽ không cùng các người chấp nhặt. Nhưng ý của các người là như thế nào chứ? Sau khi phát hiện idol nhà các ngươi nói như vậy, hai nhà chúng ta liền không có nửa điểm tỏ vẻ, liền cảm thấy khi dễ chúng ta có phải hay không? Mẹ nó, ai cho các ngươi lớn mặt như vậy? Lão tử hôm nay sẽ cho các ngươi thấy, lão tử ta có bản lĩnh vạch trần lợi hại như thế nào? Sau khi Lý Thiến Thiến phỏng vấn xong, fan Lý Thiến Thiến sợ fan của Diệp Sơ Dương và Mạc Tử Nghiên sẽ gây rắc rối, liền nhanh chóng rửa sạch tội cho nữ thần của chính họ. Nói cái gì mà, tây ra, nữ thần nhà chúng ta chỉ là nghĩ như vậy mà phát biểu mà thôi. Gia đình cô thật sự là không thể cùng Diệp Công Tử và gia thế của Nancy mà so sánh với nhau. Nữ thần nhà chúng tôi thật sự không phải cố ý, cô cùng Diệp Công Tử và Nancy đều là bạn bè. Các người hiểu lầm rồi, nữ thần nhà chúng tôi không có ý này. Mọi comment như thế này, vốn dĩ fan Diệp Sơ Dương và Nancy đã không thèm tính toán rồi. Bọn họ còn kiếm cớ lòng vòng lâu như vậy, đương nhiên cũng biết muốn vạch trần thì cũng phải có một sự kiện khó coi nào đó mới được. Và sẽ cho Diệp Công Tử cùng Nancy có dịp bại hoại người qua đường. Nhưng mà bọn họ nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới, fan của Lý Thiến Thiến lại đổi trắng thay đen như vậy, trong đó có mấy tên đầu sỏ bỗng nhiên thay đổi thái độ, lại còn điên cuồng dẫm Diệp Sơ Dương và Mạc Tử Nghiên. Điều này đã làm cho fan của hai nhà cảm thấy càng thêm phẫn nộ. Vì thế, đại chiến vạch trần sự thật chính thức bùng nổ. Sự thật chứng minh, Diệp Sơ Dương và Mạc Tử Nghiên đã có thêm mấy ngàn vạn fan, thật sự không phải tùy tiện nói mà thôi. Nickname Nancy Tiểu Tỷ Tỷ đã vận dụng kỹ thuật IT cao của mình, trực tiếp đem mấy cái lỗ hổng của bộ phận fan kia đào một chút đều không dư thừa. Lúc hai người Diệp Sơ Dương và Mạc Tử Nghiên biết chuyện thì sự sôi sùi của người qua đường và người xem đã đến cao trào. Mà cùng lúc đó, Cung Vũ Vệ đang được phỏng vấn cũng nói đến đại chiến vạch trần lần này. Tôi không biết các fan nghĩ như thế nào, nhưng nếu để tôi chọn, tôi khẳng định sẽ chọn Diệp Sơ Dương và Mạc Tử Nghiên. Tất nhiên, điều này không liên quan gì đến thân phận của bọn họ. Trong lần quay, LT, Hoàng Dã Cầu Sinh, GT, này tôi đã có cái nhìn khác về hai người con nhà hào môn Diệp Sơ Dương và Mạc Tử Nghiên này. Hai người bọn họ tuy sinh ra ở hào môn, nhưng đều là rất chịu khó, bọn họ dù là người nào thì cũng đều khiêm tốn. Trong lần quay này, nếu như không có bọn họ tôi nghĩ, khả năng sinh tồn của chúng tôi thật không cao. Tôi nói những lời này đều là có căn cứ cả, đến lúc. LT, Hoàng Dã Cầu Sinh, GT, được công chiếu, các bạn sẽ biết, những lời này của Cung Vũ Vệ thật là đã giúp đỡ đám người Diệp Sơ Dương, đương nhiên, tiện thể cũng không ngại quảng bá cho. LT, Hoàng Dã Cầu Sinh. GT, một cái, cũng Vũ Vệ nói xong, fan Lý Thiến Thiến giống như là đang tự vả vào mặt mình, đau đến nỗi một đám che mặt lại lùi về nơi của chính mình. Sau đó, một người hâm mộ đã chọc một tên đại đầu. Kiểu đầu sỏ, đại phấn, hỏi hắn vì sao lại dẫm Diệp Sơ Dương và Mạc Tử Nghiên. Góc truyện audio.com, đối với vấn đề này, tên đầu sỏ đó ngay từ đầu hoàn toàn coi như không phát hiện. Nhưng khi càng ngày càng có nhiều người hỏi, khi họ nghiêm túc hơn về việc diss đó, cuối cùng cô cũng nói. Trước khi lên chuyến bay, Thiến Thiến đã trò chuyện với fan ruột chúng tôi trên diễn đàn, lại nói đến thời điểm phỏng vấn tạp chí, Thiến Thiến nói những người Diệp Sơ Dương đó tính tình thật không tốt, không coi trọng cô ấy. Thiến Thiến cảm thấy rất buồn và chúng tôi cảm thấy tức giận. Vì thế cuối cùng tôi đã làm ra một sự chê cười như vậy. Cách chương.